bị đấu tông cường giả để mắt quan sát thì không thể có chuyện gì tốt được. Tiêu Viêm liền buông thõng hai tay, chợt làm như suy nghĩ điều gì, có chút xấu hổ nói, còn có chuyện phiền toái khác quên chưa nói. Tô Thiên ngẩn người ra, cau mày hỏi, lại làm sao nữa rồi? Ngươi đừng có nói là đắc tội với đấu tông cường giả không chỉ một người. Không phải như vậy. Khóe miệng Tiêu Viêm nở nụ cười ngượng ngùng nói, chuyện là ta không cẩn thận cho nên đem Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa mất rồi. Nói cách khác là sau này sợ rằng tác dụng để thăng tốc độ tu luyện của thiên phần luyện khí tháp sẽ không còn bao nhiêu nữa. Tô Thiên con mắt nháy lên liên hồi, một lát sau đầu óc nhất thời cảm thấy choáng váng. Điều này mới đúng là tai họa thực sự lớn đây. À, phần đọc truyện của mình ngày hôm nay thì có lẽ đến đây xin tạm dừng các bạn nha. Chúng ta đã thấy là thời gian trôi đi rất nhanh, và rất nhanh đã trôi qua thời gian. Ok. Ôi hồi. Không gắt làm sao được. Già rồi bây giờ phải gắt, tranh thủ nó chết cũ rồi đéo gắt được nữa. Trời ơi. Ông Nguyễn Trung Trực ấy, ông không nhận được thông báo thì ông làm ơn ông vào cái group ở trên Facebook dùng cái đi, tại vì lần nào tôi cũng post link vào đấy mà. Cái YouTube này nó hay bị lỗi lắm, nếu mà không không không không tôi thì đéo biết nói con cặc gì nữa. Nếu mà không nhận được thông báo của YouTube thì sẽ có thông báo trên Facebook, tại vì mình cũng nghĩ là Facebook nó hay bị lỗi cái chuông thông báo ấy. Nhiều khi mình cũng dùng cả kênh phụ là để mình đăng ký kênh này mà cũng có nhận được thông báo mấy đâu. Có khi vài lần chỉ nhận được một lần thôi à. Nên là các bạn cố gắng là các bạn follow cái group ở trên Facebook ấy. Thì mình toàn post link trên đấy. Cái Facebook thì nó không bao giờ bị lỗi nha. Nếu mà các bạn làm thành viên của group thì post lên cái nào nó hiện lên ngay. Nên là hy vọng các bạn có thể đăng ký group và muốn làm gì thì làm. Thôi, ngủ thôi anh em ơi. Anh em đi ngủ đi, tôi còn có việc phải làm nữa. Chào cả nhà.